Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213: Ẩn lâu thiên tài xuất thế. Canh 5. Hoa Hạ võ đạo giới. Sau đó không lâu có một tin tức truyền ra. Đã từng Hoa Hạ Long bảng 3 vị trí đầu tuyệt đỉnh tồn tại Yến Phong Trần 4 người vậy mà cũng đi đảo ác ma. Nhưng có linh sư đại năng suy tính ra 4 người toàn bộ ngã xuống tại đảo ác ma. Không một người sống sót đi ra. A, lại là lần trước Long bảng 3 vị trí đầu Yến Phong Trần đám người. Bọn hắn vậy mà đều chết rồi. Đảo ác ma thật sự là khủng bố vô song. Liền loại này cường giả đều ngã xuống. Chậc chậc, không hổ Hoa Hạ 7 đại tuyệt địa đứng đầu. Đảo ác ma nguy hiểm như thế, Diệp Tiêu Dao vậy mà chỉ đi một mình, xem ra hắn cũng vẫn lạc tại đảo ác ma. Không phải xem ra, hắn khẳng định là chết tại đảo ác ma. Đáng tiếc, dạng này một vị tuyệt thế thiên tài cứ như vậy không có. Hoa Hạ võ đạo giới có không ít người tại than thờ. Cũng có người tại cười trên nỗi đau của người khác. Lần này đại gia xác định Diệp Tiêu Dao vĩnh viễn lưu tại đảo ác ma. Mà đảo ác ma càng là trở thành võ đạo giới lớn nhất cấm kỵ. Đoán chừng về sau không người dám đi tới. Nhưng Tiêu Dao Minh cùng với Diệp Khuynh Thiên nô lệ các gia tộc không người dám hành động thiếu. Suy nghĩ, dù sao cơ hội chỉ có một lần. Một khi đi nhầm toàn tộc hủy diệt. Vọng Nguyệt các ngũ phương lâu ẩn lâu. Nghe tới liền là gác xếp, nhưng trên thực tế ẩn lâu chỉ là một chỗ, Hoa Hạ 7 đại tuyệt địa một trong, Vọng Nguyệt các chân chính nội tình chỗ, ẩn lâu tương truyền trước kia là nhất tông võ đạo đại phái di trì. Chẳng những linh khí sung túc, bên trong còn giữ rất nhiều đan dược linh khí các loại bảo vật hoặc là cường giả lưu lại võ đạo. Thời cơ tiến vào bên trong rất có thể sẽ tìm tới đại cơ duyên. Một bộ đột phá cảnh giới võ đạo, thực lực đột nhiên tăng mạnh, ẩn thế võ giả tạm thời không đề cập tới. Bên ngoài nổi danh nhất Trung Thiên Diệp Phụng Thiên chính là tại ẩn lâu thu hoạch được đại cơ duyên. Nhất chiến thành danh, 10 năm một giới ẩn lâu mở ra, làm cam đoan Hoa Hạ võ đạo giới tương lai. Lần này có chừng 10 vị tuổi trẻ thiên tài tiến vào ẩn lâu. Một tháng thời gian sắp tới, ẩn lâu thứ một nơi tên là Tự Nhiên Các, 10 đại thiên tài ước định cuối cùng hội tụ ở này. Hiện tại đã trọn vẹn hội tụ 5 vị thiên tài, mỗi một người đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đem thời gian gần một tháng bên trong, mỗi một người hoặc nhiều hoặc ít đạt được cơ duyên. Võ đạo thực lực đạt được đột phá. Mau nhìn hai vị kia là Thiên Kinh Nhâm gia Nhâm Thiểu Vũ cùng Hoa gia Hoa Thần Phong. Ta trời, hai người cũng đã là võ vương hậu kỳ cảnh giới. Làm thật là khủng bố a. Năm người nhìn thấy Nhâm Thiểu Vũ cùng Hoa Thần Phong hai người, lập tức bị khiếp sợ đến. Vốn cho rằng tại ẩn lâu một tháng khổ luyện có thể sánh vai này chút Thiên Kinh công tử, nhưng không nghĩ tới thực lực bọn hắn cũng đột nhiên tăng mạnh, thậm chí càng kinh khủng. Nhâm Thiểu Vũ cùng Hoa Thần Phong ý cười đầy mặt, cùng mọi người chào hỏi. Oanh, đúng vào lúc này, một cỗ cuồng bạo khí tức kinh khủng bao phủ toàn trường. Một cỗ uy áp hoành ép toàn trường, long cuồng cùng buông xuống. Hắn mi tâm mơ hồ có võ ấn ra hiện, không sai. Hắn nửa bước võ hoàng tu vi, cũng là trọn vẹn đột phá một cảnh giới. Khí thế như cầu vồng, giống như long giống như hổ. Rất nhanh, giữa sân lại xuất hiện một người, Diệp Thịnh Thiên. Từ bên ngoài nhìn hắn tựa như một người bình thường, kỳ thực huyết khí sục sôi như biển, thậm chí mơ hồ có oanh bạo thanh âm. Ngươi, ngươi cũng là nửa bước võ hoàng cảnh giới rồi. Hoa Thần Phong, Nhâm Thiểu Vũ đám người dồn dập mắt trợn tròn. Tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, chứa trời ngươi cũng nửa bước võ hoàng. Đợi một thời gian, chúng ta cũng có thể hỏi võ hoàng chi cảnh. loại cảm giác này quá mỹ diệu. Long Cuồng cùng cười lớn vài tiếng. Ta trong lúc vô tình xông vào lớn đỏ trời, có thể xích quang tôi thể, khó khăn lắm đột phá đến nửa bước võ hoàng chi cảnh. Chỉ tiếc xích quang quá yếu, để cho ta không cách nào tiếp tục đi tới. Long Cuồng cùng mặt lộ vẻ tiếc nuối. Diệp Thịnh Thiên cười nhạt một tiếng, vận khí ta cũng không tệ lắm, tiến vào Thiên Dương Động, thu hoạch được một chút kỳ ngộ, càng đạt được một chút bảo vật, đột phá đến nửa bước võ hoàng, mà lại những bảo vật này đoán chừng tại về sau để cho ta đặt chân võ hoàng chi cảnh trước có thể ngưng tụ ra cao giai võ ấn. Thật sự là hâm mộ các ngươi a. Sau lưng đám thiên tài bọn họ vô cùng hâm mộ nhìn xem hai người. Diệp Thịnh Thiên chắp hai tay sau lưng, thở dài một tiếng nói, trước đó của ta nhãn giới vẫn là quá nhỏ hẹp, coi là Tiềm Long Bảng chính là trời. Hiện tại xem ra cái gì Tiềm Long Bảng, cái kia là con nít danh đồ vật. Long Cuồng cùng phụ họa nói, đúng nga, cái gì đệ nhất Diệp Tiêu Giao, căn bản không lọt mắt xanh. Nói một câu khả năng nghe cuồng vọng, về sau mục tiêu của ta chính là Hoa Hạ Ngũ Long. Trước kia ta cảm thấy cùng bọn hắn chênh lệch như trời khảm, phấn đấu mấy trăm năm đều không thể đi đến, hiện tại xem ra ta hoàn toàn có cơ hội. Đúng rồi, Nhậm Thiếu Khanh, Nhậm Thiếu còn chưa có đi ra sao? Diệp Thịnh Thiên hỏi, trước mắt còn không có, đoán chừng hắn cũng mau tới. Hoa Thần Phong trả lời, này nhất đẳng, đám người đợi chừng nửa ngày, tận tới đêm khuya, một bóng người mới xuất hiện, đúng là Nhậm Thiếu Khanh, áo trắng tung bay, khí như trích tiên, cả người hắn lộ ra xuất trần khí chất, trong đôi mắt thần mang trầm tĩnh, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng hắn lại như đại dương mênh mông đại giang thâm bất khả trắc. Nhậm Thiếu, ngươi bây giờ là tu vi gì? Diệp Thịnh Thiên tò mò hỏi. Những người khác cũng đều dồn dập tò mò. Oanh, đột nhiên Nhậm Thiếu Khanh thân bên trên lộ ra một cỗ tịch diệt khí tức, hoành ép toàn trường, tựa hồ liền toàn bộ ẩn lâu đều cùng chịu dung chuyển. Võ hoàng, tê, chấm ngoặc kép, đám người tròng mắt sắp bay ra ngoài. Nói như vậy, về sau càng lên cấp càng khó. Diệp Thịnh Thiên mấy người cũng cảm thấy Nhậm Thiếu Khanh nhiều nhất nửa bước võ hoàng, cùng bọn hắn một dạng mà thôi, nhưng không nghĩ tới Nhậm Thiếu Khanh liền vượt hai cấp, trực tiếp đột phá đến võ hoàng. Chỉ thấy Nhậm Thiếu Khanh chỗ mi tâm võ ấn tỏa ra vô cùng sáng chói, một đạo vân hải chi căn hiển hiện. Đầu tiên chúc mừng Nhậm Thiếu Khanh mặc cho công tử đạt được trong truyền thuyết chí bảo Vân Hải Can, càng đột phá đến võ hoàng tu vi. Không chỉ như thế, còn ngưng tụ ra siêu phẩm sơ giai võ ấn, về sau đi đến tuyệt phẩm võ ấn cũng rất có hy vọng. Một đạo thiên lại bàn giọng nữ truyền đến, khiến cho mọi người khẽ giật mình. Võ hoàng tu vi, vẫn là siêu phẩm sơ giai võ ấn, quá nghịch thiên. Diệp Thịnh Thiên đám người như bị sét đánh, kinh ngạc nói không ra lời. Chủ nhân nhà ta Vô Trần công tử nói, để cho các ngươi ở chỗ này củng cố 5 ngày liền có thể rời đi ẩn lâu. Đúng rồi, chủ nhân nói có khả năng thu Nhậm Thiếu Khanh mặc cho công tử làm đồ đệ, không biết mặc cho công tử ý như thế nào. Nghe được tin tức này, Diệp Thịnh Thiên đám người thì là vô cùng hâm mộ. Đây chính là cơ hội trời cho. Trong truyền thuyết Vô Trần công tử một thân không đồ, đối với Diệp Phụng Thiên cũng vẻn vẹn chỉ là chỉ đạo thôi. Hiện tại muốn thu Nhậm Thiếu Khanh làm đồ đệ, đủ để chứng minh thiên phú của hắn kinh người, mà lại tất cả mọi người có thể đoán được Vô Trần công tử ý đồ, muốn đem Nhậm Thiếu Khanh xem như Hoa Hạ Ngũ Long tới nuôi dưỡng. Nhậm Thiếu Khanh nguyện ý. Nhậm Thiếu Khanh đáp ứng lập tức xuống tới, thần sắc kích động. Nhậm Thiếu thật sự là chúc mừng a. Lần này sau khi xuất quan, Hoa Hạ Tiềm Long Bảng đệ nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đợi một thời gian, Hoa Hạ Long bảng đệ nhất cũng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đám người chúc mừng nói. Nhâm Thiếu Khanh cười cười. Chư vị hảo huynh đệ cùng một chỗ cố gắng lên. Chúng ta là tương lai Hoa Hạ Ngũ Long. Đám người phấn chấn, dồn dập đem Nhâm Thiếu Khanh xem như phấn đấu mục tiêu. Giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên đang đuổi hướng Thiên Kinh chuyến bay bên trên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.